Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, hỏi kết thúc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1970 chương hỏi kết thúc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bùi Đông Lai nghe được Lâm Phong trách mắng âm, sắc mặt xanh mét, rồi lại không phản bác được. Hoàng bảng có thể một mực bị. Được, Thánh Thành Trung Châu thờ phụng, đúng như là cùng Lâm Phong nói, bởi vì Hoàng bảng sở đại biểu ý nghĩa, đó là một loại tượng trưng. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Lâm Phong bắt Hoàng bảng. Nói vậy, đem không có người tái thờ phụng Hoàng bảng, phảng phất như là Lâm Phong sở nói như vậy. Hoàng bảng sở dĩ là Hoàng bảng, bởi vì có trên bảng danh sách cái kia mỗi một cái tên. Là nhân hoàng bảng muốn cần những tên này, không phải những tên này muốn cần nhân hoàng bảng. Trận chiến này ai thắng ai thua, có tất cả thuyết pháp. Tuy nhiên niệm tại Lâm Phong tu vi trung vị hoàng cảnh, trận chiến hòa cơ thương, tạm đem Lâm Phong liệt vào hoàng bảng thứ ba. Nếu là ngày khác hai người có nữa tranh phong, phân ra thắng bại, hoàng bảng có khả năng tái biến. Lúc này Nhậm Thiên Hành mở miệng nói, chỉ thấy hắn nhân hoàng bút ở trên hư không xẹt qua. Điểm tại nhân hoàng trên bảng, tên Lâm Phong xuất hiện ở hoàng bảng đệ tam vị trí. Quang mang chói mắt, đám người ánh mắt nhìn na, nọ, ánh vàng rực rỡ hoàng bảng. Hít một hơi thật sâu, Lâm Phong dĩ nhiên đạt đến hoàng bảng đệ tam vị trí. Đây là tất cả mọi người chưa từng dự liệu được. Hôm nay, hắn giống như sở xuân thu chói mắt, lưỡng kiện ngựa ô, chiếm cứ trừ doanh thành ở ngoài hoàng bảng nhị tam tịch vị. Bùi Đông Lai thấy hoàng bảng đệ tam chỗ ngồi sở đánh dấu tên, trong lúc đó trầm mặc lại, mà Lâm Phong ánh mắt chính là nhìn về phía Ngân Thụy phương hướng. Cặp kia lạnh lùng đồng tử lại khiến cho Ngân Thụy trong lòng ám chiến dưới. Người này tiềm lực có chút kinh người. Nếu để cho hắn tái lựa chọn, hắn có lẽ sẽ thật sự do dự. Lâm Phong nhìn về phía Ngân Nguyệt. Nhà đầu kia tránh điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Ánh mắt chuyển quá, Lâm Phong lại nhìn về phía Bùi Đông Thanh. Hàn quang hiện lên, thật giống có một nắm sát ý. Khiến cho Bùi Đông Thanh ánh mắt cứng đờ, cảm giác được toàn thân đều rất lạnh, phảng phất Lâm Phong thật sự hội sẽ giết chết hắn loại. Lâm Phong con mắt phi thường đáng sợ, hoàng bảng thứ ba dừng bước tại này, lần này hoàng bảng hỏi kết thúc. Bùi Đông Lai nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho mọi người sinh ra một loại buồn bã cảm giác. Hoàng bảng hỏi cuối cùng kết thúc, na, nọ, từng chàng chấn động chiến đấu, cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Lâm Phong nghe được Bùi Đông Lai nói cười nhạt dưới, nói, ngày xưa ngươi võ hoàng đỉnh phong cảnh giới mới đạt tới thành tựu. Giờ phút này trong lòng lại không cảm thấy xấu hổ sao? Ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên. Lại lần nữa quét Bùi Đông Lai cùng với Ngân tộc phương hướng đám người liếc. Lập tức cước bộ một bước, phủ xuống đến Mộng Tình bọn họ bên người. Nói, chúng ta hồi, quay về, học viện. Vô Thương nhìn Lâm Phong liếc, lại nhìn một chút Ngân Nguyệt phương hướng. Rốt cục vẫn phải cùng với Lâm Phong cùng nhau rời đi. Hướng tới Chiến Vương học viện phương hướng cuồn cuộn mà đi. Tựa hồ cũng ý nghĩa lần này hoàng bảng hỏi chính thức chung kết. Hôm nay, hoàng bảng top 10 chỗ ngồi phân biệt là Doanh Thành, Sở Xuân Thu, Lâm Phong, Cơ Thương, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung, cùng hoàng bảng hỏi trước 10 người thứ tự so sánh với. Có thể nói xảy ra biến hóa cực lớn. Lần này hỏi sau khi chấm dứt, một chút ngã xuống cường giả, tên của bọn họ cũng để cho nhân tiếp nhận. Chỉ thấy Ngân Thụy thân ảnh chậm rãi bay lên không, đối với Nhân Hoàng Thiên Trụ Ngân Cổ Thiên nói: "Cổ Thiên, ngươi hay là hồi quay về trong tộc thật tốt tu luyện đi." "Ta rõ ràng." Ngân Cổ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người đều vở không hề nữa để gia nhập Nhân Hoàng cung việc. Bọn họ này trùng cấp những người khác tâm như gương sáng. Phi thường rõ ràng nói cái gì nên. Lần này Hoàng Bảng hỏi Ngân Cổ Thiên lấy được này trùng người khác thất vọng chiến tích. Còn có mặt mũi nào đề cập Hoàng Bảng hỏi. Bùi huynh, Ngân Thụy ánh mắt nhìn hướng về phía Bùi gia một vị cường giả. Lộ ra một mảnh nụ cười. Chỉ thấy Bùi gia cường giả nói: "Ngân Thụy huynh, đợi đến chư vị ngân tộc cường giả đều hồi quay về tộc sau đó, ta sẽ gặp tự mình dẫn người đi trước ngân tộc, là Đông Thanh hướng Ngân Nguyệt tiểu công chúa cầu hôn." Ngân tộc cùng Bùi gia đều chính là thánh thành Trung Châu đại tộc. Nếu muốn đám hỏi, tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Bùi gia phải làm được tất nhiên là biết làm đến. Này có liên quan hai tộc mặt mũi. Ân, Ngân Thụy nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì, mà đám người chung quanh cũng là trong lòng có chút không bình tĩnh. Ngân tộc cùng Bùi gia cũng muốn đám hỏi. Đây chính là hai cái. Người, đại tộc, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thánh thành Trung Châu vận mệnh. Mặt khác, đồn đãi lúc trước Lâm Phong đã từng là đệ đệ của hắn Lâm Vô Thương hướng Ngân Nguyệt cầu hôn. Cùng Bùi Đông Lai đối chọi gay gắt, nhưng cuối cùng, ngân tộc không có lựa chọn thiên phú dị bẩm Lâm Phong. Đúng là vẫn còn lựa chọn một cái, người, khổng lồ gia tộc Bùi gia. Hôm nay, nhất khó chịu gia tộc, không phải ngân tộc, cũng không phải Bùi gia, mà là Cơ gia, Cơ Thương, thánh thành Trung Châu Phong Vương nhân vật. Tại đã hơn một năm trước kia, Chiến Vương Học Viện Phong Vương, vô số người đến đây xem lễ, chứng kiến huy hoàng một khắc, mà khi thì liền bị Lâm Phong phá hư, đoạt Cơ Thương danh tiếng. Này đối Cơ gia mà nói, không thể nghi ngờ là Cơ Thương Phong Vương một cái, người, chỗ bẩn, tuy nhiên nhược gần như thế liền cũng được. Cơ Thương dù sao vương miện gia thân, thành tựu Phong Vương nhân vật, quang vinh thánh thành Trung Châu. Nhưng là, mới gần một năm nhiều thời giờ, lại một cái, người, thời khác, Hoàng Bảng hỏi, hắn Cơ gia Phong Vương nhân vật Cơ Thương, tam chàng bại tích, thua ở doanh thành liền cũng được, phía sau lại bại bởi Sở Xuân Thu, tái thua ở ngày xưa Phong Vương ngày quấy rối Lâm Phong. Này chủng sỉ nhục, chỉ sợ đem một mực gia tăng tại Cơ Thương trên người, trở thành vô phương biến mất chỗ bẩn, trừ phi một ngày kia Cơ Thương có thể làm lại lần nữa chứng minh chính mình, đem Lâm Phong trà đạp tại dưới chân của mình, vượt qua hôm nay chiến bại người của hắn. Tuy nhiên mặc dù là Cơ gia không thừa nhận cũng không được, độ khó rất lớn. Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong hai người đều là cái sau vượt cái trước. Hơn nữa cảnh giới đều phải so sánh Cơ Thương thấp, nhất là Lâm Phong, hắn mới chính là trung vị hoàng cảnh giới, chiến lực cũng đã cường đại đến loại tình trạng này. Tiềm lực có nhiều hơn kinh khủng có thể tưởng tượng. Hôm nay, chỉ có Cơ Thương sớm ngày khôi phục thương thế cùng với sử dụng bí pháp tác dụng phù, tái du ngoạn sơn thủy đế vị, dùng đại đế cảnh giới thực lực mới có thể triển áp bọn họ. Hy vọng Cơ Thương hắn có thể tỉnh lại đi. Phong Vương là người, đương có vương giả tâm. Cơ Nguyên trong lòng thầm thở dài một tiếng. Này một đạo cửa quan khẩu ai cũng không giúp được Cơ Thương. Chỉ có dựa vào Cơ Thương chính hắn. Đám người bắt đầu dần dần tán đi. Hôm nay những này Hoàng Bảng tranh hùng nhân vật lại bị đám người ghi khác. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Những này Hoàng Bảng thượng khí thôn Sơn Hà nhân vật thiên tài, bọn họ trong tương lai rất có thể sẽ ở Thanh Tiêu Địa nở rộ chói mắt nhất quang mang. Những này đã từng chấn nhấp nháy cổ kim cường đại nhân vật, có không ít đều tăng tại Hoàng Bảng hỏi trên võ đài hiện ra quá thuộc về bọn họ tao nhã. Đương nhiên, tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Mọi người chỉ biết nhớ kỹ hôm nay. Sở Xuân Thu, Lâm Phong, này hai cái người, tên như là Doanh Thành giống như cơ thương, bắt đầu truyền khắp Thánh Thành Trung Châu, tràn ngập đến mỗi một cái góc nhỏ, cơ hồ có thể đoán trước đạt được. Rất nhanh, này hai cái người, tên đem nghe nhiều nên thuộc, các đại cổ tộc tiền bối nhân vật đều sẽ chú ý tới này hai cái người, tên, bởi vì bọn họ đều đánh bại Phong Vương nhân vật Cơ Thương. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Sở Xuân Thu cùng với Lâm Phong, tất cả cũng có Phong Vương thực lực, mà có thể Phong Vương là người, chỉ cần bất tử, cơ hồ cũng là có thể trở thành nhất phương cự phách nhân vật. Đây là lịch sử tất nhiên, đúng là bởi vì, này chủng tất nhiên, Cơ gia, Bùi gia, còn có Ngân tộc đám người, bọn họ tại trở lại gia tộc của mình sau đó, cũng đã bắt đầu tham thảo, nhặt nhạnh Lâm Phong khả năng, mà Tam gia, thống hận nhất Lâm Phong, này là Cơ gia. Lúc này Cơ gia một tòa trong đại điện, không ít mọi người nặng nề như thế, tất cả đại điện độ ấm lộ vẻ có chút thấp, hiển nhiên đầu mối cũng không vậy sao hảo, đều nói mình cái nhìn đi. Cơ Nguyên bình tĩnh mở miệng, nhìn lướt qua người phía dưới đàn, Lâm Phong hắn làm cho người chọc mù vô ưu con mắt. Tại Cơ Thương Phong Vương trên đại điện quấy rối, hơn nữa khiến cho Cơ Giang bọn họ tử đích tử, mất tích, hơn nữa hôm nay đánh một trận, ta Cơ gia cùng Lâm Phong quan hệ vạn không có hòa hoãn khả năng. Đã, trải qua, nhất định là đứng ở đối địch mặt, một vị cường giả chậm rãi mở miệng nói, những người khác đều nhẹ gật đầu. Điểm này, bọn họ đều rõ ràng, cho nên mới phải xuất hiện ở này đại điện trong đó. Bọn họ Cơ gia địch nhân rất nhiều, tuy nhiên, đại đa số địch nhân bọn họ là chẳng thèm ngó tới. Nhưng Lâm Phong, tuy nhiên tại khổng lồ Cơ gia trước mặt, như trước chỉ là một cái người, không có ý nghĩa nhân vật, mặc dù thiên phú của hắn kinh người, nhưng còn chưa đủ để dùng dẫn tới Cơ gia chân chánh thượng tầng chú ý. Tuy nhiên Cơ Nguyên bọn họ cũng là không thể bỏ qua Lâm Phong, dùng tiềm lực của hắn, tương lai sớm muộn hội sẽ uy hiếp được bọn họ Cơ gia một chút ích lợi, mà đối với nhân vật như vậy, tại còn chưa lớn lên lúc bóp chết, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lâm Phong thân thế mặc dù không rõ, nhưng đã trải qua, rõ ràng chính là hắn thân mình xác thật không có hùng hậu bối cảnh, nhưng cùng Vọng Thiên Cổ Đô yêu giới đặt lên quan hệ. Vọng Thiên Cổ Đô mấy cái người lão yêu thật cũng không năng lực bỏ qua, bất quá bọn họ còn không đủ để uy hiếp chúng ta Cơ gia. Lớn nhất vấn đề khó khăn hay là Chiến Vương Học Viện, ta có một chút đề nghị. Lúc này, một mặt sắc thanh tú trung niên chậm rãi mở miệng, khiến cho không ít mọi người nhìn về phía hắn. Ngươi nói, Cơ Nguyên mở miệng nói, không cần phải tận lực đi đối phó Lâm Phong, sự hiện hữu của hắn, đối Cơ Thương mà nói cũng không phải chuyện xấu, mặc dù thiên phú của hắn có lẽ cao hơn Cơ Thương, nhưng càng là như thế, càng vượt năng lực kích phát Cơ Thương đuổi theo cực mạnh võ đạo tâm. Các người không nên quên, Cơ Thương, hắn là thông qua được Phong Vương khảo nghiệm, ta tuyệt sẽ không hoài nghi Cơ Thương tâm trí. Này nhân chậm rãi mở miệng, nhất thời Cơ Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn đối Phong Vương khảo hạch cũng biết một chút, na, nọ, không chỉ có riêng là khảo hạch thuần túy thiên phú, chỉ có ở mọi phương diện đều kiệt xuất, lại vừa Phong Vương, hắn cũng sẽ không hoài nghi Cơ Thương sẽ bị đánh ngã. Bởi vì hắn là Phong Vương Cơ Thương, vương giả, mặc dù Cơ Thương thật sự thiên phú không bằng Lâm Phong, nhưng hắn như trước có thuộc về lĩnh vực của mình, cũng tốt, nhưng nếu là gặp phải cơ hội, không ngại chèn ép một chút hắn, chỉ cần không giết, Chiến Vương học viện cũng sẽ không nói cái gì. Bọn họ chỉ biết đem coi là đối Lâm Phong lịch lãm khảo nghiệm. Cơ Nguyên mở miệng nói. Tất cả mọi người khẽ gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, bọn họ này trùng trình tự nhân vật có tư tưởng của bọn họ. Mặc dù Chiến Vương học viện biết rõ bọn họ chèn ép Lâm Phong cũng sẽ không nhúng tay. Đó là Lâm Phong nhân sinh, tại nhà ấm trung trưởng thành nhân vật, vô phương đặt chân đỉnh phong, trở thành quan sát chúng sinh vương. Bởi vậy hắn cũng tán thành mới vừa rồi đề nghị, Cơ Thương cũng cần thất bại, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.